Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2026, tôi cho bà đi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kiêu ngạo, cười xinh đẹp. Anh Diệp, đã lâu không gặp. Chu Hoàng, người của gia tộc thượng cổ, từng gặp ở thiên hạ đệ nhất các Côn Luân hư, diệt tuyệt thượng nhân bò đến, kiêng sợ nhìn Chu Hoàng. Cô là người của gia tộc thượng cổ. ... Chu Hoàng thản nhiên gật đầu. Đúng thế, anh Diệp là bạn của tôi mà bà lại dám ra tay với anh ta. Thần kiếm môn rất lợi hại phải không? Có cần tôi nói với gia chủ, phái một sứ giả đến thăm thần kiếm môn không? Nghe đến mấy chữ, đến thăm, trái tim diệt tuyệt thượng nhân thắt lại. Bà ta vội vàng tươi cười. Chu tiểu thư, tất cả đều là hiểu nhầm. Vừa nãy tôi không biết Diệp Bắc Minh, cậu Diệp là bạn của cô. Bắt đầu từ bây giờ, diệt tuyệt thượng nhân tôi xin thề tuyệt đối không gây chuyện với cậu Diệp. Đám người Thanh Huyền Tông ngẩn người, có người nhỏ tiếng bàn tán. Đường đường cảnh giới thánh chủ hậu kỳ lại trở mặt như lật sách. ... Gia tộc thượng cổ thực sự cường mạnh như vậy sao? Một nữ đệ tử nghi hoặc. Một ông lão ở bên cạnh gật đầu. Đương nhiên rồi, cô vẫn còn trẻ, không biết sự khủng bố của gia tộc thượng cổ, cho dù 10 thần kiếm môn cộng lại cũng không bằng một gia tộc thượng cổ. Cho dù tông chủ của thần kiếm môn có mặt ở đây, cũng phải nể mặt Chu tiểu thư này. Đám người Thanh Huyền Tông ngẩn người. Gia tộc thượng cổ mạnh đến vậy ư? Chu Hoàng lạnh lùng quát một tiếng. Bà cút được rồi đấy. Diệt tuyệt thượng nhân không dám nhiều lời, nhìn Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết một cái sâu sắc, rồi quay người định bỏ đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tôi cho bà đi chưa? Liền sau đó, rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Trong lòng tất cả mọi người không hẹn mà cũng nảy ra một ý nghĩ. Diệp cuồng nhân còn muốn làm gì? Diệt tuyệt thượng nhân lạnh lùng quay đầu. Diệp Bắc Minh, tôi nể mặt Chu tiểu thư nên không tính toán với cậu. Cách chương.